Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, không quy tắc hỗn chiến. Trên đài cao, hiển hách nhất vị trí, đương nhiên là đế quốc hoàng đế cùng Nguyên Vũ học phủ lần này người phụ trách. Làm cho Long Thiên có chút ngoài ý muốn là, Nguyên Vũ học phủ người phụ trách cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong Vũ Hoàng cường giả, mà chỉ là một vị Vũ Vương. Long Thiên mặc dù chỉ là Vũ Sư cảnh giới, nhưng bởi vì tu luyện linh hồn lực duyên cớ, cho dù là thực lực viễn siêu người một nhà, cũng có thể một chút nhìn ra đối phương cảnh giới, cho nên không có khả năng nhìn lầm. Bất quá nghĩ lại, Long Thiên cũng liền thoải mái. Bắc vực to to nhỏ nhỏ đế quốc tổng cộng mười mấy cái. Nếu như phái ra chiêu sinh người phụ trách đều là Vũ Hoàng cường giả, ngẫm lại cũng không thể. Những cái kia nhỏ một chút quốc gia, chiêu sinh người phụ trách nói không chừng chỉ là vũ quân cảnh giới đâu. Lập tức Long Thiên liền nhìn thấy Đàm Vân Thiên cùng Lăng Tuyệt Phong vợ chồng. Bọn hắn đang đều ngồi tại trên đài cao hướng trong quảng trường nhìn xem. Nhìn thấy Long Thiên ánh mắt, đều đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười. Long Thiên cũng nhẹ nhàng gật đầu, đảo mắt nhìn về phía vị kia đế quốc hoàng đế. Hoàng đế bệ hạ nhìn qua cũng liền ngũ tuần tả hữu. Trên thân tự nhiên tản ra một cỗ đế vương uy nghiêm. Bất quá lúc này hắn đang đầy mặt mỉm cười, nhẹ nhàng cùng Nguyên Vũ học phủ người phụ trách nói gì đó. Long Thiên đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, lại ngoài ý muốn tại hoàng đế người sau lưng trong đám. Nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, vẫn là một thân trang phục màu đỏ, nhưng dùng tài liệu chế tác rõ ràng so trước kia cấp cao rất nhiều. Kiều diễm mỹ lệ trên mặt, tràn đầy vui vẻ tiếu dung, đúng lúc cười thật là đẹp, cùng bên người một vị hoa phục thanh niên nhẹ giọng đàm tiếu. Lại là Long Thiên tại Hắc Vân Trấn nhận vị tỷ tỷ kia Hồng Chi Chu Chu Hồng. Nhìn hắn bên người người thanh niên kia phục sức cùng ngồi xuống vị trí. Đương nhiên đó là một vị hoàng tử. Xem hai người trong thần thái thân mật, hiển nhiên quan hệ không tầm thường. Đột nhiên, trong lúc nói cười Chu Hồng tựa hồ phát giác được cái gì. Ánh mắt không tự giác chuyển rời đến trong sân rộng. Lập tức liền nhìn thấy nhìn chăm chú nàng Long Thiên, lập tức hai mắt tỏa sáng, vui vẻ hướng về phía Long Thiên phất phất tay. Long Thiên cũng đáp lại mỉm cười đáp lại, lập tức chỉ thấy vị hoàng tử kia ánh mắt cũng nhìn sang, mặc dù có chút có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là thân mật đối Long Thiên gật đầu ra hiệu. Sau đó liền nói với Chu Hồng cái gì? Chắc là tại hỏi thăm Long Thiên thân phận, cùng Chu Hồng quan hệ đi. Lúc này, hoàng đế bệ hạ đứng dậy, Long Thiên cũng liền đem ánh mắt thu hồi lại, cùng mọi người cùng một chỗ, lẳng lặng nghe hoàng đế bệ hạ phát biểu. Cũng may hoàng đế bệ hạ cũng không như trong tưởng tượng thao thao bất tuyệt. Đang giảng vài câu động viên nói cùng đối biểu đạt đối Nguyên Vũ học phủ tôn trọng về sau, liền đem quyền lên tiếng giao cho Nguyên Vũ học phủ người phụ trách Vũ Vương Khổng Minh. Khổng Minh, nghe được cái tên này, Long Thiên không khỏi chính là sững sờ. Cái tên này mặc dù phổ thông, nhưng lại nhường Long Thiên nhớ tới kiếp trước ba nước thời kỳ đại danh đỉnh đỉnh Gia Cát thừa tướng. Nhìn xem trên đài thanh sam dâu dài, một phái nho nhã Khổng Minh. Còn thật sự có chút Gia Cát tiên sinh phong phạm đâu. Bất quá Khổng Minh mặc dù nhìn qua nhã nhặn nho nhã, nói chuyện làm việc lại là phi thường dứt khoát. Vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề Các vị, tiếp xuống lập tức tiến hành các ngươi cửa ải cuối cùng khảo hạch. Nhìn thấy trên quảng trường vòng tròn A, đám người nghe tiếng dương mắt nhìn lên. Trên quảng trường quả nhiên vạch ra một cái to lớn vòng tròn. Diện tích chừng 200-300 mét vuông. Tham gia khảo hạch 21 người lúc này đều tại vòng tròn bên trong. Các người cửa ải cuối cùng khảo hạch rất đơn giản. Tất cả mọi người tại vòng tròn bên trong. tiến hành không quy tắc hỗn chiến. Cuối cùng lưu tại vòng tròn bên trong 10 người, tức là khảo hạch hợp cách. Yêu cầu duy nhất là không cho phép cố ý khiến người vong mạng. Khổng Minh lời mới vừa dứt âm, trong quảng trường bên ngoài lập tức vang lên một trận tiếng nghị luận. Loại này khảo hạch phương thức có thể nói vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Liền ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn về phía Khổng Minh, cái này không công bằng. Hẳn là tiến hành một đối một đấu vòng loại, dạng này mới có thể đầy đủ hiện ra cá nhân thực lực. Không quy tắc hỗn chiến, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Nói chuyện là tham gia khảo hạch 3 tên cấp 9 vũ sư bên trong. Một người, tham gia khảo hạch người bên trong. Chỉ có Long Thiên cùng kia 3 vị sơ giai đại vũ sư cảnh giới tại cấp 9 vũ sư phía trên. Nếu như một đối một tỷ thí, bọn hắn 3 tên cấp 9 vũ sư tiến vào 10 hạng đầu cơ hồ không có vấn đề. Mà không quy tắc hỗn chiến lại rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Hắn đương nhiên không nguyện ý. Các ngươi cũng nghĩ như vậy. Khổng Minh không có trực tiếp trả lời hắn, mà là cười nhạt nhìn về phía những người dự thi khác. Không, đối cứng mới vị nhân huynh này lời nói, ta không đồng ý. Kia 5 vị cấp 8 vũ sư bên trong, đột nhiên đứng ra một người, chậm rãi mà nói. Chúng ta là vũ giả, nhất định phải thích ứng giang hồ pháp tắc, trong giang hồ nào có nhiều như vậy công bằng, tình huống như thế nào đều sẽ xuất hiện, đơn giản là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn a. Nếu không, đại gia vẫn còn so sánh thử cái gì, trực tiếp xem ai cảnh giới cao không là được, cảnh giới thấp tự động nhận thua tính toán, không thể không nói, người này nói đến cũng hơi có chút đạo lý. Nhưng khi mọi người thấy phía sau hắn một vị đồng dạng là cấp 8 vũ sư cảnh giới, dáng dấp cơ hồ cùng hắn giống nhau như đúc vũ giả lúc, lại đều không khỏi yên lặng. Cái này rõ ràng là một đôi song bào thai, một đôi tâm linh tương thông, phối hợp khăng khít song bào thai, tại không quy tắc hỗn chiến bên trong có khả năng phát huy ưu thế. Không thể nghi ngờ muốn so một đối một trong tỷ thí lớn. Nói cho cùng, hai phe đơn giản đều là muốn tranh thủ một loại đối với mình càng thêm có lợi khảo hạch phương thức. A, các ngươi nói đều rất có đạo lý. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Khổng Minh vẫn là cười nhạt một tiếng, nhưng nói ra nói lại là rơi xuống đất có âm thanh. Không thể nghi ngờ, khảo hạch phương thức từ ta chế định, ta cũng không có cho các ngươi giải thích nghĩa vụ, nếu có người không hài lòng. Tùy có thể lấy rời khỏi. Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường yên tĩnh. Lúc này nếu như lại có người tùy tiện mở miệng, đó chính là chất vấn Khổng Minh ý tứ. Mặc dù có người vui vẻ có người buồn, nhưng không ai dám lại mở miệng. Về phần rời khỏi đương nhiên thì càng không có khả năng. Đã không có dị nghị, như vậy, chấm ngoặc kép, Khổng Minh ý cười thu vào. Trầm giọng nói, ta tuyên bố, khảo hạch hiện tại bắt đầu. Theo Khổng Minh thoại âm rơi xuống, trên trận 21 người bên trong, trừ Long Thiên cùng kia 3 vị sơ giai đại vũ sư bên ngoài. Những người còn lại đều là trong nháy mắt tản ra đến. Sợ bị bên người người hạ độc thủ, đồng thời riêng phần mình binh khí cũng đều nắm trong tay. Binh khí thượng nguyên lực phun trào. Cương phong trận trận, một lát sau, rốt cục có người kìm nén không được, dẫn đầu triển khai công kích, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, rất nhanh, cơ hồ tất cả mọi người bị cuốn đi vào, chỉ có Long Thiên cùng kia 3 vị sơ giai đại vũ sư, vẫn đứng tại chỗ cũ, không người nào dám chủ động đối bọn hắn động thủ, kia 3 vị cấp 9 vũ sư cùng 5 vị cấp 8 vũ sư. Cơ hồ đều đem mục tiêu nhắm ngay kia 9 vị cấp 7 vũ sư. Chỉ cần đem cái này cảnh giới thấp nhất 9 người đào thải. Bọn hắn liền đã là một chân rào bước tiến lên nguyên vũ học phủ. Đương nhiên, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng tại lẫn nhau phòng bị. Dù sao,